Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, chiến đấu ma luyện. Suy suy suy, theo Hạ Diệp ấm một tiếng quát lớn, rất nhiều lâm không phù động lam sắc băng tinh xiềng xích hệt như hàn băng linh xà. Nhào nhào nhào về phía Lộ Thần, trong khoảnh khắc. Lộ Thần liền bị mấy đạo băng tinh xiềng xích trói buộc chặt tay chân. Tùy theo càng ngày càng nhiều băng tinh xiềng xích đánh tới. Cầm hắn thân thể che hết, trói buộc chặt hắn rất nhiều băng tinh xiềng xích lẫn nhau dung hợp. Rất nhanh, rất nhiều băng tinh xiềng xích cầm Lộ Thần biến thành một cái lam sắc băng điêu. Băng tinh xiềng xích bên trong ẩn băng hàn chi lực tiêu tán hướng hắn thân thể. Cấp tốc đóng băng hắn lông tóc cùng da thịt. Hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực tiếp tục xâm nhập. Muốn đóng băng hắn máu tươi, cơ địa, cốt cách, cuối cùng là ý thức cùng linh hồn. Ý thức cùng linh hồn một khi che đậy băng hàn chi lực đóng băng rớt. Hắn cách tử vong tựu không xa. Làm sắc băng điêu bên trong, Lộ Thần muốn vận động một lần mắt đều cực kỳ khó khăn. Thấu xương băng hàn chi lực giống như từng chuôi sắc bén hàn băng chủy thủ. Từng tấc chậm rãi đâm vào hắn thân thể. Ngọc cốt chi thân, phong, Lộ Thần trong lòng khẽ quát một tiếng. Toàn thân huyết nhục nhanh chóng tuôn ra. Huyết dịch, cơ địa, bì mô, da thịt, tất cả đều chăm chú trói buộc hướng thể nội ngọc cốt. Máu tươi trở nên đậm đặc. Cơ địa trở nên ngưng thực, bì mô trở nên cứng cỏi, da thịt trở nên chặt chẽ. Giờ này khắc này, hắn thân thể là không có dấu hiệu nào trở nên khô gầy. Quần áo màu đen dây lát ở giữa có vẻ lớn hơn một vòng. Nhưng quần áo màu đen dưới khô gầy thân thể lại là tràn đầy bạo nổ tính lực lượng. Đồng thời ngọc cốt chi thân phong tỏa dưới. Hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực vô pháp tiếp tục xâm nhập Lộ Thần thể nội. Hạ Diệp ấm ngưng luyện rất nhiều băng tinh xiềng xích mà tụ thành lam sắc băng điêu đã thành hình. Hiện nay Lộ Thần thân thể đột nhiên khô gầy xuống tới. Tụ hướng ngoại tầng lam sắc băng điêu lại là sẽ không như vậy theo Lộ Thần thít chặt thu nhỏ. Trong khoảnh khắc, lam sắc băng điêu phảng phất thành một con ve lột xác. Lộ Thần lại có một tia sinh hoạt động tay chân không gian. Mặc dù việc này động không gian không lớn, nhưng đủ để hắn có chỗ hành động. Lộ Thần quát lạnh một tiếng, khô gầy xuống tới giống như xương cốt u cục, giống như quyền đầu đột nhiên đảo ra. Ngọc cốt chi thân bên trong ẩn thân thể lực lượng như rồng như tượng mãnh liệt mà ra. Răng rác, đột nhiên ở giữa. Hệt như một đạo lôi đình rơi vào giữa sân nổ bể ra đến. Lam sắc băng điêu ầm vang vỡ vụn. Rất nhiều lam sắc băng tinh toái phiến bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hệt như từng con băng tinh hồ điệp đột nhiên bay tản ra. Lam sắc băng điêu ầm vang vỡ vụn hóa bướm. Lộ Thần từ đó chậm rãi bước ra. Ánh mắt bế nghễ, thần sắc lãnh khốc cùng cực. Điều đó không có khả năng. Ánh mắt nhìn về phía phá băng chạm khắc mà ra Lộ Thần. Hạ Diệp ấm thần sắc kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Hắn đối với mình một mình chiêu này băng tỏa thiên địa cực kỳ tự tin. Nhưng cũng không phải là mù quáng tự tin. Loại này cực độ tự tin là xây dựng ở rất nhiều tràng thắng tích phía trên. Toái không sơn mạch bên trong có nhiều chỗ tựa như băng phong thành một dạng. Tồn tại băng hàn chi lực, mượn nhờ những cái kia thiên thời địa lợi, hắn đã từng lấy địa vị điên phong cảnh giới thi triển băng tỏa thiên địa thành công địa từng đánh. Chết thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ, mà Lộ Thần vẫn chưa tới thiên vị cảnh giới, chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, người chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Làm sao có thể phá ta chiêu này mượn nhờ thiên thời địa lợi ngưng luyện mà thành băng tỏa thiên địa? Hạ Diệp ấm vừa sợ vừa giận chất vấn. Là Vân Diệu Quốc người nói cho ngươi. Ta chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Lộ Thần khóe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Lúc trước rời đi hung hiểm bí địa thời điểm, thật sự là hắn là mới vừa đột phá đến địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới không bao lâu. Không quá tiến vào băng phong thành về sau, cảnh giới của hắn công pháp lại có đột phá. Hiện nay đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, là giống như Hạ Diệp ấm cảnh giới. Hắn đặt chân nhà kia khách sạn có ngăn cách khí tức ba động trận pháp tồn tại. Là vì Tú Dục bọn họ cũng không hiểu biết Lộ Thần tiến vào băng phong thành sau cảnh giới lại có đột phá. Hạ Diệp ấm rất muốn hỏi thăm một phen. Chẳng lẽ không phải Lộ Thần lại là không cho Hạ Diệp ấm hỏi thăm cơ hội. Bàn chân dùng lực đạp một cái. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen kích xạ mà đi. Đồng thời đan điền khí hải bên trong cương khí tuôn ra. Khô gầy như xương cốt u cục trên nắm tay đột nhiên bịt kín một tầng kim sắc quang hoa. Trong khoảnh khắc, hắn di hình hoán ảnh bình thường đến Hạ Diệp ấm trước người. Địa vị, lục trọng thiên, cảm giác được Lộ Thần trên nắm tay hung mãnh cương khí ba động. Hạ Diệp ấm nhịn không được kinh hô một tiếng, thần sắc hãi nhiên. Ở trong lòng cầm vân diệu quốc Tú Dục đám người tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Trong lòng chửi mắng sau khi Hạ Diệp ấm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hai cánh tay hắn cái, tạo thành một cái thập chữ phong tỏa ở trước ngực. Cùng lúc đó, trên hai tay vô cùng nhanh chóng địa ngưng luyện ra một tầng lam sắc băng tinh hộ thuẫn. Lam sắc băng tinh hộ thuẫn phút chốc một ngưng luyện mà thành. Lộ Thần xuất quyền đánh tới, răng rác, băng tinh hộ thuẫn sụp đổ, Hạ Diệp ấm như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ mà đi. Oanh, phốp, Hạ Diệp ấm hung hăng đụng vào bao phủ vũ đấu tràng trận pháp lớp năng lượng bên trên. Va chạm chỗ dập dờn ra từng vòng người hình gợn sóng ba động. Hắn lại miệng phun máu tươi, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Hạ Diệp ấm trong ánh mắt nhiều một tia kiêng kỵ, chỉ là nhất quyền, hắn lại thụ không nhỏ thương thế. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình địa vị lục trọng thiên cảnh giới chìm đắm hồi lâu. Khoảng cách càng cường đại thiên vị cảnh chỉ kém lâm môn một chân, coi là địa vị đỉnh phong, mà Lộ Thần tất nhiên là đột phá đến địa vị lục trọng thiên không bao lâu. Ai yêu ai kém, một chiêu rõ ràng, Lộ Thần thế công lại là không có vì vậy dừng lại. Thân ảnh lóe lên, lại một lần di hình hoán ảnh chuyển đến Hạ Diệp ấm trước mắt. Khô gầy quyền đầu đột nhiên đảo hướng Hạ Diệp ấm ở ngực. Hạ Diệp ấm lấy lại tinh thần, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, để hắn gặp nguy không loạn, cấp tốc làm ra né tránh hành động. Hắn thân thể như một mảnh lá cây tùy gió trôi hướng một bên. Nguy hiểm mà nguy hiểm tránh đi Lộ Thần khô gầy quyền đầu. Cương khí quyền mang dính sát ở ngực y sam lướt qua. Từng tầng y sam vỡ vụn rớt. Ở ngực im lặng vỡ ra mấy đạo tơ máu vết thương. Cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình tơ máu vết thương. Hạ Diệp ấm ánh mắt kinh hãi. Kim thuộc tính cương khí thật có sắc bén đặc tính, nhưng này phải phối hợp tương ứng chiến kỹ mới có thể lệnh kim thuộc tính cương khí sắc bén đặc tính hiển hiện ra, mà Lộ Thần nhất quyền một chân, rõ ràng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ. Tiêu tán ra cương khí lại là cực kỳ sắc bén, Hạ Diệp ập tránh thoát, Lộ Thần nhất quyền nện ở trận pháp lớp năng lượng bên trên. Trận pháp lớp năng lượng tạo nên tầng tầng gợn sóng, băng lăng vũ thứ, né tránh đi, Hạ Diệp ấm lại thừa cơ vây quanh Lộ Thần sau lưng. Cấp tốc thi triển một môn khác chiến kỹ, tạch tạch tạch, bốn phía hư không đột nhiên ngưng kết ra từng khỏa hình như hạt táo giống như lam sắc băng lăng. So sánh lúc trước băng tinh xiềng xích, từng khỏa băng lăng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Là vì ngưng luyện băng lăng thời gian muốn so ngưng luyện băng tinh xiềng xích thời gian ngắn bên. Trên rất nhiều, mấy trăm băng lăng, thoáng qua tức thành, đi, Hạ Diệp ấm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, tiếng xèo xèo không dứt, mấy trăm băng lăng đồng thời hướng Lộ Thần sau gáy kích xạ mà đi. Lộ Thần xoay người nhìn lại, rất nhiều lam sắc băng lăng đối diện đánh tới, quả thật như một trận băng lăng vũ thứ, khí thế hung hung, thần sắc hắn lãnh khốc, há miệng thét dài, một đạo kim sắc quang hoa liên miên không ngừng mà theo trong miệng thốt ra. Đồng thời kim sắc quang hoa xoay tròn không thôi, lâm không hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy mâm tròn. Phốp phốp phốp, băng lăng kích xạ mà đến, đều bị kim sắc vòng xoáy mâm tròn ngăn cản. Băng lăng vũ thứ mỗi cái thịt nát xương tan, kim sắc vòng xoáy mâm tròn đạt được Lộ Thần liên miên không dứt cương khí rót vào. Chống cự uy lực lại là không giảm chút nào. Ngưng, ngưng, ngưng, Hạ Diệp ấm tiêu tán cương khí, tiếp tục ngưng luyện băng lăng. Băng lăng liên miên không ngừng, giữa sân giống như rơi ra một trận băng lăng chi vũ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, mượn nhờ băng phong nội thành băng hàn chi lực ngưng tụ ra một khỏa băng lăng. Chỉ cần hao phí cực ít cương khí, mà Lộ Thần không thiên thời địa lợi có thể mượn, vì tự thân cương khí chống cự băng lăng vũ thứ, cương khí tiêu hao tự nhiên so với hắn muốn nhiều ra rất nhiều. Đôi người cảnh giới giống nhau, kể từ đó, Lộ Thần thế tất yếu trước hắn mà kiệt lực. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Diệp ấm càng bán ra lực ngưng luyện băng lăng. Băng lăng vũ thứ công kích càng là cường đại dày đặc. Lộ Thần cương khí tiêu hao tốc độ tự nhiên càng nhanh. Hạ Diệp ấm không ngừng thi triển băng lăng vũ thứ. Lộ Thần thì lại lấy cương khí ngưng luyện kim sắc vòng xoáy tới băng lăng vũ thứ. Giữa sân tình thế xa vào rằng co tiêu hao bên trong. Lộ Thần sao lại không biết rõ Hạ Diệp ấm tính kế. Không quá tự thân đan điền khí hải cương khí hùng hồn, hoàn toàn không ngại cùng Hạ Diệp ấm so đấu cương khí tiêu hao. Một khắc đồng hồ lặng lẽ trôi qua, ánh mắt nhìn về phía đối diện, Hạ Diệp ấm sắc mặt khó coi. Cho tới bây giờ, Lộ Thần không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, ngưng luyện một khỏa băng lăng xác thực không cần quá nhiều cương khí. Nhưng không ngừng ngưng luyện băng lăng, tập trung hình thành liên miên không dứt băng lăng vũ thứ. Qua sự gom ít thành nhiều, hắn cương khí tiêu hao vẫn là có, tiếp tục rằng co nữa. Hạ Diệp ấm không xác định, hắn cùng Lộ Thần đến tột cùng cái nào trước hao hết cương khí. Hạ Diệp ấm nghĩ ngợi chỉ cần phá vỡ cục diện bế tắc. Một lát sau, hắn trong lòng có kế sách, một bên ngưng luyện băng lăng vũ thứ, một bên ngưng luyện băng tinh xiềng xích, hy vọng lại một lần nữa vì băng tinh xiềng xích thi triển băng tỏa thiên địa. Lại vì băng lăng vũ thứ oanh sát Lộ Thần. 333, Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, sao lại nhìn không ra Hạ Diệp ấm tính kế. Năm ngón tay chuyển hướng, đạo đạo kim sắc quang hoa theo đầu ngón tay bắn ra. Cầm chưa ngưng luyện thành băng tinh xiềng xích lam sắc sợi tơ trục nhất kích bại rớt. Thấy kế sách không làm được, Hạ Diệp ấm nhíu mày trầm ngâm một lần. Kế sách lại biến, hắn không đang thi triển băng lăng vũ thứ, mà là chỉ ngưng luyện ra 7-8 cái băng lăng, chuyên tâm khống chế 7-8 cái băng lăng lượn vòng, từ khác nhau góc độ công sát hướng Lộ Thần. Lộ Thần vận chuyển cương khí, đầu ngón tay kim sắc quang hoa lấp lóe, ngự sử tiêu tán ra cương khí chặn giết kích xạ mà đến băng lăng. Đôi người kịch chiến không thôi, lại rằng co, theo chiến đấu tiến hành, Lộ Thần đối tự thân cương khí vận dụng càng phát thành thạo. Cái này thực là hắn bước vào địa vị lục trọng thiên sau trận đầu. Hắn là có ý dùng hôm nay cái này nhất chiến đến ma luyện tự thân. Nếu không có như thế, hắn không sẽ cùng Hạ Diệp ấm ngươi tới ta đi địa chiến đấu đến bây giờ. Hiện nay mục đích của hắn đã đạt tới, cái này nhất chiến tự nhiên không có lại tiếp tục tất yếu. Nhìn về phía Hạ Diệp ấm, Lộ Thần trong ánh mắt đột nhiên sát cơ lóe lên, thấy Lộ Thần hướng tự mình nhìn đến, Hạ Diệp Ấm đột nhiên cảm nhận được một luồng giống như thực chất sát cơ. Đồng thời trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, phảng phất tử vong đang theo hắn tới gần. Loại này tử vong cảnh giác, chỉ có trải qua sinh tử nhân phương mới có khả năng phát giác được. Ý thức đến không ổn, Hạ Diệp Ấm lập tức lui nhanh, kéo ra chính mình cùng Lộ Thần khoảng cách. Đồng thời, băng lăng vũ thứ trở nên càng phát dày đặc, thế công liên miên không ngừng. Sát cơ vừa ra, Lộ Thần thân ảnh chớp động, trong miệng tiếp tục phun ra kim sắc quang hoa. Hai tay của hắn lâm trống rỗng ôm lại có chút chuyển động. Ngưng luyện ra kim sắc vòng xoáy là đột nhiên chuyển qua một cái phương hướng. Như một vòng trăng tròn cắt vào băng lăng vũ thứ bên trong. Cứ thế mà xé mở dần đặc băng lăng vũ thứ. Oanh sát hướng Hạ Diệp Ấm. Hạ Diệp Ấm giơ lên linh cấp bảo khí trường kiếm chống cự. Kia một vòng kim sắc trăng tròn lại là lâm không lại một biến. Biến thành lưỡng biệt huyền nguyệt, tránh đi bảo khí trường kiếm, kim quang quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, lưỡng biệt huyền nguyệt cắt vào Hạ Diệp Ấm lồng ngực, kim quang nở rộ, máu tươi vẩy ra, Hạ Diệp Ấm như phá bao tải đổ xuống vũ đấu tràng bên trên. Trong mắt sinh cơ dần dần tiêu diệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.